Chương 174, tập kích hiện thế. Nghe được Tủ Sẻn Ca Nam lời nói, Ezgen đằng một tiếng đứng dậy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Tủ Sẻn Ca Nam, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ cùng cừu hận còn mơ hồ xen lẫn một tia rất khó bị người phát hiện sợ hãi cùng sợ hãi mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn hiện tại ở đâu. Mặc dù đối với Hachi ổ cụ dung hợp mình đã đạt đến rồi đệ tam dung hợp giai đoạn thế nhưng Ezgen tin tưởng. Hiện tại lực lượng của chính mình giai cấp nhưng là ở vào tử thần thứ nguyên, vẫn chưa có thể siêu thoát mà mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trình độ kinh khủng tuyệt đối là đã vượt qua tử thần thứ nguyên. Cho nên chính mình còn không phải mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đối thủ. Ezgen có cảm giác, chỉ cần mình đối với Hachi ổ cụ dung hợp trình độ có thể tiến hơn một bước nói như vậy tuyệt đối là có thể siêu việt tử thần chô ở thứ nguyên đến lúc đó lấy Hachi ổ cụ có thể bảo hộ ký chủ bất tử bất diệt tính chất đặc biệt tính mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đem sẽ không lại là chính mình đối thủ mới vừa rồi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng dìm rào giao chiến tràng. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sau khi rời đi, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ liền xuất hiện. Hiện tại đang ở hướng Las Nọ Chẹt chạy tới. Bất quá hắn dường như cũng không phải rất gấp, xa xa lạc hậu hơn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đoàn người. Xem ra mục đích của hắn chắc cũng là ý nụ họ dị hiểm người nữ nhân này là chú ý tới nàng năng lực tính đặc thù rồi sao. Bất quá, hiện tại ta cũng đã không dùng được lực lượng của nàng nữ A nếu là như vậy nói Ezgen ánh mắt nhìn về phía Tủ Sẻn Ca Nạm, mở miệng nói ra, muốn phân phó, đối với thị trấn cả dạ cụ dạ tổng tiến công hiện tại bắt đầu là vâng đúng. Ezgen đại nhân Tủ Sẻn Cả Nạm khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ hưng phấn. Còn có, mệnh lệnh cổ rồ ta. Sơ tạ ước, bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng, còn ngươi nữa, muốn. Lưu thủ Las Nọ Chẹt y chỉ mà dị, tì ở. Hạ Lì Bèn, ủn quài họ ra. Sai ở, nội tỏ ra. Dịu gà, giống mà gì. Du hệ ô ốc, ở hẹn ạ bỏ rồ. Gơ răng còn có chừa các loại một đám phụ thuộc quan đánh bất ngờ hiện thế thị trấn cả giả cú giả. Bắt đầu chế sinh vương kiện nghe được Ezgen mệnh lệnh, Tủ Sẻn Ca Nạm trên mặt có chút chần chờ. Mở miệng nói, nhưng là Ezgen đại nhân, ta muốn cùng ngài cùng đi hiện thế. Muốn Ezgen nhìn Tủ Sẻn Ca Nạm, nhàn nhàn nói, ngươi nghĩ làm trái ta mệnh lệnh sao thuộc hạ không dám. Tủ Sẻn Ca Nạm vội vàng mở miệng nói ra. Thuộc hạ trả cờ trả nờ lưu cờ Ezgen đại nhân đi trước hiện thế thời điểm thủ vệ tốt Las Nọ Chẹt. Ân, đi xuống đi. Sau 5 phút tất cả nhân viên tập hợp chính là ở mới vừa trong chốc lát, Ezgen cũng là đã làm ra quyết đoán nếu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đi tới hù hệ cổ mẩn đồ, chính mình lại không thể địch quá. Như vậy liền thừa dịp mù cụ rổ không ở hiện thế cũng không ở sổ sổ xì hệ tỷ thời điểm bắt đầu sau cùng nữ hoa chỉ cần mình có thể thành công chế sinh vương kiện. An cấp linh vương lực lượng hạt trì ổ cụ dung hợp trình độ át sẽ tiến nhập kế tiếp giai cấp, hoặc là càng kế tiếp giai cấp khi đó, chính mình đem không sợ bất luận kẻ nào còn như bị Ezgen ở lại Las Nọ Chẹt Tủ Sẻn Ca Nạm, cổ rồ ta, sợ ta ước cùng bạ dạ gẳng, Louis bạ dạ gẳng ba người, cùng với nói là thủ vệ Las Nọ Chẹt, không bằng nói là đã bị Ezgen từ bỏ mặc dù nói cổ rồ ta, sợ ta ước cùng bạ dạ gẳng, Louis bạ dạ gẳng hai người, là thủ hạ mình mạnh nhất hai gã Epada, cộng thêm đối với mình trung thành cảnh Tủ Sẻn Ca Nạm, từ bỏ xác thực có chút đáng tiếc. Thế nhưng nếu như không phải nói như vậy, Las Nọ Chẹt liền lưu mấy viên hạ binh tướng lời nói nhưng là sẽ trực tiếp đã bị mù cụ rổ nhìn ra có chuyện tuy là Ezgen cũng không còn ngắm chính mình đi hiện thế chế sinh vương kiện sự tình có thể giấu giếm được mù cụ rổ. Bất quá, mặc dù là có thể tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian cũng hầu như thuộc về là tốt. Chẳng qua là mấy tên thủ hạ mà thôi còn như nói vì sao không có đem ý chỉ mà người này lưu lại, lại là bởi vì Ezgen bản thân đã sớm biết ý chỉ mà người này đối với mình tồn có dị tâm. Nếu như lại giữ hắn lại tới, trực tiếp tìm tới mù cụ rổ đem mình tất cả nói ra, đều có thể. Nếu là sẽ đem mù cụ rổ cho chọc tới hiện thế, cái kia Ezgen đi nơi nào khóc cũng không biết. Đem ý chỉ mà mang theo trên người. Nếu như có dị động gì liền trực tiếp giết hắn A ở mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái này đại uy hiếp trước mặt, Ezgen đã không có gì hứng thú lại đi xem ý chỉ mà đến cùng có thể đùa giỡn ra như thế nào bà hí. Nha xem ra Ezgen người này vẫn tính là có điểm tự mình biết mình A chậm ung dung hành tẩu ở hoang vắng hù hệ cổ mần đồ mù cụ rổ, nhìn phía xa chút nào không khác thường bầu trời. Không khỏi trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, lẩm bẩm nói. Bất quá mù cụ rồ cũng không để ý tới, tiếp tục hướng Las Nọ Chẹt đi tới. Hiện thế, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố. To lớn hắc khang xuất hiện tại thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ bầu trời dường như bị ngang ngược vỡ ra, hủ hệ cổ mẫn đổ vắng lặng linh lực đi qua hắc khang tập kích hướng về phía thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố. Chuyện gì xảy ra thật là khó chịu a, xảy ra chuyện gì cảm giác không có biện pháp hít thở mau nhìn. Bầu trời nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn ngày tận thế sao bởi mù cụ rổ tồn tại, đưa tới tình huống hiện tại cùng nguyên kịch tình tuyệt nhiên lưỡng dạng thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố cũng không có bị. Chuyển rời đến xã ổ sổ xỉ hệ tìm mà thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố nhân loại cũng không có rơi vào trong mê ngủ, tuy là bọn họ cũng không thể nhìn thấy nhẹ hay hoặc giả là ạ giản cả, nhưng là bọn họ có thể chứng kiến lớn đại hắc khang sở tê liệt bầu trời ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn chưa đứng ở giữa không trung Esgen, Ichimaz, còn có một chúng ạ giản cả. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được chuyện gì xảy ra Esgen đột nhiên đi tới hiện thế. Hắn đây là muốn làm cái gì sủ cả bị kỳ thẻ xài mở miệng hỏi, sắc mặt cũng là dị thường xấu xí. Không có thời gian suy nghĩ những thứ này nhanh, thông báo xã ổ sổ xỉ hệ tỷ xỉ hào ịn dò gì chịa vội hỏi. Không phải không cần. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn tròng trọc vào giữa không trung Esgen, nói ra, động tĩnh như vậy, xã ổ sổ xỉ hệ tỷ khẳng định đã nhận ra a xã ổ sổ xỉ hệ tỷ. Hiện thế đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy linh lực phản ứng. Toàn bộ thập nhị phiên đội đều tạc qua. Liên phiên đội trưởng Mệ Huệ Di Cụ Rột Sủ Chia cũng không có thể bình tĩnh. Nhanh cho ta phân tích ra linh lực phản ứng loại khác. Xả ồ sổ xì hệ tỷ phía trước có hay không ghi chép Mệ Huệ Di Cụ Rột Sủ Chia rất nhanh có thứ tự phân phối các hạng công tác. Hồi đội trưởng hiện thế xuất hiện linh lực phản ứng đại bộ phận là thuộc về ạ giàn cả. Trong đó có hai cái là xả ồ sổ xì hệ tỷ có ghi lại. Là ý chí mà cùng Esgen Sasuke kẻ cái thanh âm này nhất thời làm cho cả tràng diện yên tĩnh lại.